Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Lạc Hỏa Nhi lên đài, dịch vân này một cái, ngưng tụ vạn ma sinh tử luân pháp tác phù văn, thêm vào nguyên khí của hắn rót vào, mặc dù là một khối bùn, đều sẽ trở nên cứng rắn như thần thiết, phiên thiên ấn mặc dù chỉ là hạ giới luyện chế pháp khí, dùng vật liệu cũng đều là thấp kém. Nhưng không tí ti ảnh hưởng dịch vân công kích, một gạch đập xuống, ở giữa ngạch đầu, Dạ Dực hộ thể nguyên khí trực tiếp nổ tung, thân thể càng là không chịu nổi. Vĩnh Dạ bộ tộc rốt cuộc là nhân tộc, bọn họ cùng nhân tộc giống như, thân thể cường độ là nhược điểm, nếu như không phải dịch vân cuối cùng quan đầu tháo xuống một chút lực. Dạ Dực chỉ có thể bị thương càng nặng, vậy thì, kết thúc, đừng nói Vĩnh Dạ hải đệ tử. Coi như là vẫn chống đỡ dịch vân lạc thị đệ tử. Đều nhìn trợn tròn mắt, phát sinh trước mắt tình cảnh, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, tương tự là một thế lực nhân vật số 2. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Một chiêu liền thắng, thuấn sát, toàn bộ Nam lĩnh Hoang Nguyên, hơn mấy triệu khán giả, trong đó đại đa số là lạc thị con dân. Bọn họ ở yên lặng mười mấy hơi thở thời gian sau khi đột nhiên bùng nổ ra trời long đất lở một loại tiếng hoan hô. Dịch vân, dịch vân, dịch vân, dường như vạn sét nổ ầm âm thanh, truyền khắp man hoang, đình tài nhức óc. Những ngày gần đây, lạc thị các con dân, rốt cuộc là cảm thấy bực bội. Ở 12 đế thiên, thực lực chính là tất cả. Chỉ cần có thực lực, sẽ được vinh diệu, địa vị cùng tôn nghiêm. Bất kể là cá nhân cũng tốt, thế lực lớn cũng tốt. Đều là như thế, mà mấy ngày trước, Xích Truy Vân tuyên bố muốn quét ngang lạc thị, hơn nữa vượt cấp chiến thắng xuất vân kiếm, toàn bộ lạc thị, chỉ có Lạc Hỏa Nhi một người khả năng lực địch Xích Truy Vân. Đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, mặc dù là lạc thị tộc nhân, Lạc Hỏa Nhi người hâm mộ, đều không dám khẳng định Lạc Hỏa Nhi cùng Xích Truy Vân một trận chiến đến cùng thắng hay thua. Mà một mực ở tình huống như vậy, Vĩnh Dạ Hải, Thiên Nhai Tông người trước sau đến đó, bọn họ nhớ thời Vũ Quân thu đồ đệ việc, đều muốn đến Lạc Thị gia huênh hoang. Vĩnh Dạ Hải người, càng là kiêu căng tự mãn vô cùng. Lạc Thị con dân, cùng Vĩnh Dạ Hải đệ tử mấy ngày qua, ở Nam lĩnh Hoang Nguyên xảy ra không ít ma sát. Vĩnh Dạ Hải có không ít con dân đã sớm tuyên bố, Lạc Thị không đối phó nổi Xích Truy Vân, sẽ từ bọn họ để giải quyết. Lạc thị con dân, tự nhiên uất ức, có thể cho đến hôm nay, dịch vân niềm vui tràn trề chiến thắng Dạ Dực, rốt cục cho lạc thị thở ra một hơi. Đối với dịch vân tiếng hoan hô tiếp tục, thậm chí có loại càng lúc càng kịch liệt cảm giác, các anh em dùng sức gọi, để những vĩnh dạ kia bộ tộc các chú nhóc hung hăng, đem bọn họ mặt đánh sưng. Trong đám người, có thực lực siêu phàm võ giả hô to, cảnh giới của người này sớm đã vượt qua ngưng đạo cảnh, là thế hệ trước võ giả, nhưng là đối mặt như vậy việc trọng đại, hắn nhưng cũng như người trẻ tuổi một loại kích động, thật điên cuồng, dịch vân từ trong thâm tâm nói rằng, vào lúc này, hắn đã lui xuống sàn chiến đấu, ở trước người hắn, Dạ Dực bị mấy cái vĩnh dạ bộ tộc tộc nhân nâng đỡ đi. Hắn ngạch đầu tất cả đều là máu tươi, nhìn dịch vân ánh mắt đều có chút vô lực. Trận chiến này, đối với Dạ Dực đả kích không nhỏ, nếu như chỉ là thua, cũng cho qua, một mực hắn bại bởi một người bình thường nhân tộc, hơn nữa đối phương dùng vũ khí, dĩ nhiên là gạch đầu. Một hồi thất bại, bị gạch đầu quật ngã, Dạ Dực hầu như muốn hoài nghi cuộc sống, đương nhiên điên cuồng rồi. Lạc Hỏa Nhi tiếp lời nói, thế giới của võ giả. Chúng ta tuy rằng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, tuổi thọ dài lâu, cơm ngon áo đẹp, nhưng là áp lực rất lớn, bất luận bờ vực sống còn thử thách, được ăn cả ngã về không đột phá, hay là thực lực không đủ thời gian, lúc nào cũng có thể bị người giết chết cảm giác gấp gáp. Đều buộc chúng ta không ngừng về phía trước này áp lực nặng nề tích lũy. Tự nhiên cần một cơ hội phóng thích. So với như bây giờ Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu. Mọi người nhìn đại chiến, chính là niềm vui tràn trề. Tuy rằng không là bọn hắn tự mình lên sân khấu, nhưng hơn hẳn bọn họ tự mình lên sân khấu. Nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là bị Vĩnh Dạ bộ tộc sau khi áp chế. Đột nhiên hãnh diện, tự nhiên thoải mái cực kỳ. Lạc Hỏa Nhi đang khi nói chuyện, đối với Dịch Vân dựng lên ngón cái, long lanh như ngọc móng tay, xem ra tinh xảo đẹp đẽ. Không sai, Dịch Vân gật đầu, đừng nói võ giả thế giới, coi như ở phàm nhân giới, đều có mỗi bên loại hấp dẫn người vận động, tỉ như môn polo, xúc khúc, các loại, một hồi thịnh huống chưa bao giờ có xúc khúc thi đấu. Sẽ hấp dẫn đại lượng khán giả cùng fan bóng đá, những người này, sẽ tranh tài bầu không khí đẩy đến cực hạn, đây là rất nhiều người kỳ thực cũng sẽ không đá xúc khúc dưới tình huống. Mà võ đạo đối với võ giả thế giới mà nói, nhưng là người người đều sẽ, vậy thì càng không giống nhau. Tiểu Vân tử ngươi đánh cho chân giải khí, ta đã sớm nhìn này Dạ Dực không vừa mắt, để hắn hung hăng, một gạch giải quyết. Lạc Hỏa Nhi vẫn nằm ở trong hưng phấn, mà lúc này, ở tôn vị chỗ ngồi, Xích Tiêu Hoàng tử, Bạch Nguyệt Khanh, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, Hề Dạ thần nữ đám người, cũng đều nhìn Dịch Vân. Hề Dạ thần nữ, che mặt sương lạnh, nàng vừa nãy lại nói như vậy đây, nhưng bây giờ là kết quả như thế này, nói làm mất mặt đều không đủ lấy hình dung, biết rõ Hề Dạ thần nữ vẻ khốn quẫn, Xích Tiêu Hoàng tử nhưng không có bỏ đá xuống giếng tâm tư. Hắn lúc này nhưng thật ra là nửa vui nửa buồn, một phương diện Lạc thị đánh Vĩnh Dạ bộ tộc mặt, hắn rất là thư thái, nhưng là một khác phương diện, này Dịch Vân nhưng là Lạc Hỏa Nhi người, từ loại ý này trên danh nghĩa nói, hoàn toàn là Xích Tiêu kẻ địch cường đại rồi, thậm chí uy hiếp được ngôi hoàng đế của hắn, hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên, Tam Hoàng tử, xem ra ta còn đánh giá thấp Dịch Vân, thiên phú của hắn vượt xa cho ta, 11 năm trước Lạc Thần Điện thí luyện Dịch Vân đánh giết đệ ngũ đầu cổ yêu. Cũng không phải là dựa vào bí pháp đơn giản như vậy. Ở Xích Tiêu Hoàng tử bên người, Xuất Vân kiếm than nhẹ một tiếng, Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi, Hồ Tộc Công Chúa, đều là cái kia loại khiến người ta vì là cùng với sinh ở cùng một thời đại mà cảm thấy người tự ti. Nguyên bản thiên phú cũng coi như xuất chúng người, lại bị bọn họ ép tới không nhấc nổi đầu lên, Dịch Vân một thắng Dạ Dực. Đã vững vàng trở thành mạnh nhất 81 người trong. Sau đó, Thiên Nhai Tông, Bạch Hồ bộ tộc cùng Thiên Dụ yêu quốc còn có 3 người. Ngay trong bọn họ, yếu quyết ra 2 người đến. Đối với Lạc thị con dân mà nói, chiến đấu như vậy, mùi vị so với Dịch Vân đến tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Kỳ thực ở mọi người nhìn lại, này thay thế bổ sung trong 3 người, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, đều là đủ số. Mặc kệ quyết ra ai tới cũng tốt, đều không trọng yếu, bọn họ sốt ruột nhìn, là kế tiếp cao thủ quyết đấu. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, ở 3 người này ra tay trước, nhưng là Lạc Hỏa Nhi trước tiên lên đài, vừa nãy đánh cho thật là náo nhiệt, ta cũng tới tập hợp cái tay. Lạc Hỏa Nhi một thân màu đỏ đấu võ phục, rất tùy ý nói, hả, mọi người đều giật mình, Lạc Hỏa Nhi vậy thì lên đài. Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu, kỳ thực đối thủ cũng không có phân phối xong, Lạc Hỏa Nhi lại liền lên đài, Hề Dạ thần nữ đúng không? Lạc Hỏa Nhi xa xa nhìn tôn vị tịch, ngươi muốn không tới, chúng ta đánh một trận, không có phân phối đối thủ, Lạc Hỏa Nhi căn bản không lưu ý, 8 người bên trong, nàng muốn cùng ai đánh, liền trực tiếp gọi ra tên của đối phương đến, PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.